Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 64, dài đằng đẵng nhất một giây. Ngươi muốn biết tương lai sẽ làm sao? Ác mộng chi thần dùng tay chỉ điểm ở hốc pha trên trán. Đây là ta thôi diễn kết quả. Có đáp ứng hay không? Đều là như vậy. Sóng nước theo gáy của hắn nhộn nhạo lên. Hết thảy trước mắt đều biến mất. Grindelwald, Voldemort, đuôi chùn, Nicholas Flamel, mê cung, phục sinh ao, lung lay hỏa thế giới. Còn có trước mắt Harry Potter, hốc pha tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, như tỉnh táo mộng, hắn trở thành người thứ ba, linh hồn trôi nổi bồng bềnh rời đi thân thể, mà thân thể của hắn nhưng chưa chết vong, vừa nhắm mắt lại, vừa mở, một cái khác tồn tại vào ở thân thể của hắn, bộ kia quen thuộc mà xa lạ thân thể chính mình chuyển động, ý thức lần nữa khôi phục lưu động. Hết thảy đều kết thúc. Hốp pha, không trở nên giống như ta. Người mãi mãi cũng sẽ không là ta đối thủ. Grindelwald thở dài, nhìn trước mắt học sinh của chính mình. Hắn vẻ mặt như vui như buồn. Không phải không thừa nhận, người cùng ta nhìn thấy những người khác đều không giống nhau. Chính là bởi vì có sự tồn tại của ngươi, mới thắp sáng ta người cô quạnh sinh. Nhưng ta không có vẻ nhàm chán như vậy. Chờ chúng ta lần sau thức tỉnh, có thể làm một đôi hòa thuận sư đồ. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Voldemort nằm trên mặt đất, thoải mái sướng cười. Không có tác dụng, bác, ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha ha ha ha. Lần này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhận mệnh thôi, vĩnh biệt. Vô số Grindelwald ảo giác nói rằng, bọn họ đồng loạt đưa tay ra, mỗi tay của một người cánh tay cũng đã lớn thành một cái xúc tu. Cái kia xúc tu sắc bén phi thường, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nếu như đâm tới hốc pha, hắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng không còn cách nào chữa trị. Chạy a, đứa ngốc, Agraia linh hồn từ hắn hô lớn. Đi thôi, Nicholas Flamel ở trong khuỷu tay của hắn khàn giọng nói rằng, sự tình không thể làm, ngươi nhất định phải sống sót. Thế nhưng hốc pha ngẩng đầu lên thời điểm, toàn bộ người cũng đã thay đổi, hắn lại như vũ đạo như thế, bước mềm mại bước tiến, tránh thoát đến từ bốn phương tám hướng công kích. Vô số Grindelwald ảo giác xúc tu từ hắn bên người xẹt qua. Không thể lại chạm được thân thể của hắn một điểm một lông. Miller triệu hoán thiên thạch ở đánh trúng hắn trước một giây bị hắn một tay chỉ tay. Hóa thành vô số hoa tươi. Nổ tung ở mê cung sân đấu bên trên. Mà cắn về phía hắn Nagini càng là ở cắn trúng hắn trong nháy mắt đã biến thành một con món đồ chơi. Khí cầu. Lạch cạch rơi trên mặt đất, gảy mấy đạn, thật là buồn cười. Linh hồn trạng thái hốc pha kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này đều là hắn không thể nào làm được. Chí ít không cách nào như ác mộng chi thần như vậy. Lững thững sân vắng, không nhanh không chậm, thập phần tao nhã, thậm chí tràn ngập tiết tấu cùng rung động cảm giác. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, tựa hồ hắn mới là bộ thân thể này chủ nhân chân chính. Sau đó, mắt đơn một tay hắn mềm mại lay động đến Grindelwald trước mặt. Nhẹ nhàng chỉ tay, kinh ngạc vạn phần Grindelwald toàn bộ bắt đầu bành trướng. Hắn thân thể lại như thổi khí cầu như thế kéo dài vặn vẹo. Cuối cùng đã biến thành một con dài đến mấy trăm mét trong suốt sặc sỡ cự long. Lớn trên thân rồng ùm ụp liều lĩnh bong bóng. Không có cụ thể hình dạng, cụt một tay hốc pha đè lại hư vô chi long đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút nào hỉ nộ. Hắn thấp giọng nói rằng, chấm dứt ở đây, Agraia tuyệt vọng nở nụ cười. Bi ai không thể tự kiềm chế. Lại là ngươi, 50 năm trước chính là ngươi, 50 năm sau vẫn như cũ là ngươi. Hư Vô Chi lau ở ác mộng chi thần trong tay nói rằng: "Thế nhưng đã muộn, ngươi không phải tử thần đối thủ. Ta người đã mở ra dẫn tới hen hai cửa lớn. Rất nhanh, tử thần bí cảnh gió lạnh sẽ thổi qua đại địa mỗi một góc. Không có ai sẽ tiếp tục sống. Ngươi giết không xong tất cả mọi người, bọn họ sẽ một lần nữa sinh sôi lên." Ác mộng chi thần không buồn không vui nói rằng: "Vậy thì xem ai tốc độ nhanh." Hư Vô Chi Long cười lạnh: "Là thế giới hủy diệt nhanh, vẫn là vận mệnh chữa trị nhanh?" Sau đó, nương theo một tiếng dĩ nhiên nổ vang, có món đồ gì sụp xuống, vô tận bạch quang từ phía chân trời vọt tới. Đó là bị mở ra minh giới cánh cửa, gió lạnh thổi phất đại địa, khán giả trên đài mấy vạn người bị gió lạnh thổi bên trong. Thân thể lại như giấy như thế, từng mảnh nát tan. Hốp pha nhìn tất cả những thứ này, trong lòng bay lên cách một thế hệ cảm giác. 6.000 lần luân hồi nhường tất cả những thứ này biến đến mức dị thường quen thuộc. Thậm chí không khỏi ác mộng chi thần trợ giúp, chính hắn liền thôi diễn ra tương lai kết quả. Nguyên lai tất cả những thứ này đã sớm đã xảy ra. Nhìn thôn phệ đại địa gió lạnh đè lại Hư Vô Chi Long, Hốp Pha cũng bắt đầu bành trướng vô hạn kéo dài vặn vẹo. Cuối cùng ác mộng chi thần khôi phục chính mình nguyên thủy nhất dáng dấp, nó to lớn không gì so sánh được, có vô số một tay cánh tay, nửa người dưới là sứa giống như bay lượn câu đâm xúc tu. Đầu của nó bị bọc một đoàn màu đen trong khói mù. Không có mũi cùng miệng. Trên đầu mỗi một sợi tóc đều là dài đến mấy trăm mét xúc tu. Chỉ có cái kia như hồ nước bình thường con mắt thật to. Phóng vô cùng vô tận luân hồi cùng hư không. Nó bắt đầu vũ đạo. Như vậy thân thể cao lớn nhưng vẫn như cũ mềm mại cực kỳ. Xoay tròn, nhảy nhót, mỗi một lần xoay tròn thì có người ngủ say, mỗi bước ra một bước, Grindelwald vẻ mặt liền càng thống khổ một điểm. Cuối cùng, hắn che đầu, điên cuồng hét lên lên. Vũ đạo tiếp tục, ác mộng chi thần vung vẩy chính mình vô tận cánh tay. Mọc ra vô số hoặc khủng bố, hoặc thiện lương khuôn mặt. Nó xoay tròn, nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Grindelwald điên cuồng hét lên bên trong, càng nhiều người lặng yên không một tiếng động bò lên, bọn họ tự phát giơ lên ma trượng, chữa trị bị phá hỏng sân bãi, sụp đổ đài cao một lần nữa dựng thẳng lên, hỏa diễm bị nước mưa tưới tát, mặt đất thi thể bị không hề có một tiếng động vác lên. Theo thời gian trôi qua, ác mộng chi thần hình thể càng ngày càng nhỏ. Nó từ từ hóa thành một cái xấp xỉ hố đen màu đen vòng cầu. Vòng cầu xung quanh lên một vòng lại một vòng cánh tay. Những kia cánh tay mềm mại gầy, điều khiển chú ý thức cùng ký ức. So với cao minh nhất con rối chú cao hơn nữa minh gấp một vạn lần. Có thể đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này Hốp Pha biết. Nó chính mang theo chính mình trở lại tất cả nhân quả khởi điểm. Bị phá hầm quyết đích sân bóng khôi phục nguyên dạng, đoàn người cõng lấy thi thể ném vào hắc hồ, sau đó bốn phương tám hướng tản ra, chỉ thấy ác mộng chi thần nắm lấy Hư Vô Chi Long. Vô cùng vô tận sức hấp dẫn từ trong hố đen truyền tới, đem con kia vặn vẹo quái vật triệt để hút vào hố đen. Hố đen càng ngày càng nhỏ, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Quái vật bị xé rách chóc ra sau khi lộ ra, sau đó bị hắn thôn phệ sinh linh. Ở trong đó không chỉ có Dumbledore, còn có vô số Hogwarts lão sư. Bọn họ ngã xuống mặt đất, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Chỉ có ác mộng chi thần biến mất ở thời điểm trong không gian. Dumbledore bò lên, nhằm phía hố đen, trong miệng tựa hồ đang gọi tên ai. Thủ thế chờ đợi Miller lại như mất đi sự khống chế con rối giống như vậy. Ngã xuống đất, hắn từ đoạt hồn chú bên trong tỉnh lại. Sợ hãi nhìn giữa không trung hố đen. Phát sinh thống khổ tiếng hô. liên tục lăn lộn khóc lóc hướng về hắn chạy tới. Bọn họ là ở gọi mình sao? Hốp pha không biết, hắn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn giờ phút này, có điều là một người đứng xem. Sau đó, hố đen biến mất rồi. Ác mộng chi thần mang theo hắn, hoàn toàn biến mất cái này thời điểm trong không gian. Hắn tồn tại tất cả dấu vết, cũng vô tung ảnh, không có Nicholas Flamel, không có Grindelwald, thậm chí không có ác mộng chi thần bản thân. Những kia bị mộng cảnh bao trùm người toàn bộ tỉnh lại. Những người kia mất đi đối với mình nhìn thấy ký ức. Lại như tất cả những thứ này đều là một lần ác mộng như thế. Rất nhanh sẽ từ trong đầu của bọn họ biến mất rồi. Voldemort cùng đuôi chùn chạy mất dép. Trên đường, bọn họ giết chết bị vây ở tảng đá hoa sen bên trong xây phòng trong. Diggory, hết thảy đều chưa từng chân chính thay đổi. Hắc ám thôn phệ hốp pha tầm nhìn, cũng thôn phệ tâm linh của hắn. Lại một cái kỷ nguyên bắt đầu rồi. Lại một cái luân hồi bắt đầu rồi. Duy có thần linh vĩnh sinh, quy tắc bất diệt, ngươi hài lòng chưa? Đen kịt một màu bên trong, xuất hiện một điểm sáng. Đó là tiểu quái vật con mắt. Nó vòng quanh hốp pha chuyển động, lại như vòng quanh địa cầu xoay tròn ánh trăng. Đây chính là ngươi tương lai. Ác chi thần nhỏ bé cực điểm âm thanh ở hắn bên tai nhẹ nhàng. Kể ra, như nhất trời tối người yên thời gian. Ôn nhu vợ ở trượng phu bên tai nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Nhìn, kỳ thực cũng không cái gì không tốt. Đúng không? Đúng đấy. Cùng vận mệnh đối kháng. Thật sự rất mệt a. Hốp pha nói rằng, chính hắn cũng không nghe được chính mình âm thanh. 6.000 lần đều như thế lại đây. Còn có cái gì là không thể tiếp thu đây? Trong lòng hắn nghĩ, chính mình đã sớm nên tiếp thu ác mộng chi thần đề nghị. Dằn vặt như vậy một vòng lớn, kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Cùng ta đồng thời trở về đi thôi. Đem ngươi ý thức giao cho ta. Đem tâm linh của ngươi giao cho ta. Hết thảy đều giao cho ta. Cùng ta đồng thời trở lại 50 năm trước. Ác mộng chi thần trong ánh mắt mọc ra một con dài, nhỏ trắng nõn cánh tay, dường như hoa sen bình thường đưa về phía hốp pha khuôn mặt. Hốp pha rất muốn đáp ứng ác mộng chi thần yêu cầu, có thể chỉ có trong lòng một cái âm thanh rất nhỏ. Lái đi không được, kẻ nhu nhược, cái kia đại khái là 6.000 lần tuần hoàn sau khi lưu lại âm thanh đi. Hốp pha nghĩ thầm. Hắn đã làm tất cả ta có thể làm sự tình, nhưng là vận mệnh vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Như vậy thì có biện pháp gì đây? Hắn nhìn dừng lại ở trước mặt mình cánh tay, tâm thần chập chờn, có hay không như vậy trong nháy mắt, làm người đối với hết thảy đều cảm thấy phiền chán. Ác mộng chi thần ở hắn tai tóc mai tư ngữ, cái kia trong nháy mắt, đúng, cái kia trong nháy mắt. Dung tục ầm ĩ đám người, giả vờ tao nhã nghệ thuật, tính toán tỉ mỉ sinh tồn, không người kể ra cô độc, lung tung không có mục đích du đãng. Hắn không hề trả lời ác mộng chi thần, tùy ý cái kia bọc màu đen hắn, dần dần rơi vào tiềm thức vực sâu. Đem hết thảy đều giao cho ta đi. Ác mộng chi thần bàn tay đưa về phía tiềm thức chi biển hắn. Ngươi đem cùng từ cổ chí kim những anh hùng dừng lại cùng nhau. Cũng không tiếp tục cô đơn. Kẻ nhu nhược, đầu ngón tay sắp đụng vào một khắc. Cái kia bắt nguồn từ đáy lòng âm thanh dần dần rõ ràng. Hắn hơi uốn lượn ngón tay, né tránh ác mộng chi thần ngón tay. Kẻ nhu nhược, nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh chói tai lại như mũi kim bình thường đâm vào trong lòng hắn. Hắn không biết thanh âm kia từ đâu mà lên. Hắn thật giống chính mình đang nói chuyện. Lại hình như là Miller đang nói chuyện. Lại hình như là tiểu Barty đang nói chuyện. Ta không phải, hắn biện giải cho mình. Ngươi cho rằng rời đi hen hai liền có thể chạy ra vận mệnh sao? Ngươi cái gì cũng thay đổi không được. ai cũng phục không sống nổi. Ở sân đấu lên ngươi thấy chính mình, chính là tương lai ngươi. Ác mộng chi thần đã biến thành Agraya dáng dấp. Đáp ứng ta đi, ngươi còn có cơ hội. Nói không chắc lần sau liền có cơ hội. Lần sau, đúng, lần sau, để cho 50 hàng năm sau ngươi đi giải quyết đi. Ác mộng chi thần nói rằng, thời gian dài rằng giặc sông dài không có phần cuối. 50 năm có điều chớp mắt liền qua. Lần này không được chúng ta còn có cơ hội. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Ác mộng chi thần nói không sai. Hắn xác thực còn có cơ hội. Chỉ cần trở lại quá khứ. Hắn lần thứ hai đưa tay ra. Muốn đụng vào ác mộng chi thần. Cùng nó hòa làm một thể. Kẻ nhu nhược. Âm thanh từ đáy lòng bốc ra. Làm hắn cực kỳ quấy nhiễu. Hắn thậm chí nhìn thấy ở xe lửa trước quay đầu tiểu bát ti. Nhìn thấy hắn trước khi chết nghi hoặc ánh mắt. Nhìn thấy lão hốp pha đem cái kia đem màu bạc súng lục nhét vào trong miệng chính mình. Một cái thời không chỉ có thể có một cái hốp pha. Bác, không được. Hắn thu tay về, run rẩy không ngớt che đầu của chính mình. Không, không được. Ta sửa đổi biến không được. Rất thất bại đúng không? Bác, trận này 50 năm sau mạo hiểm. Ác mộng chi thần nói rằng, ta biết, ngươi rất tôn kính Nicolas Flamen, ta biết, kỳ thực ngươi cũng rất quan tâm tiểu Batty, nhưng bọn họ cũng đã chết rồi. Chỉ có trở lại quá khứ, ngươi mới khả năng một lần nữa trưởng cứu bọn họ, thay đổi tất cả những thứ này. Ta không làm được, hốp pha hết sức thống khổ nói nhỏ. Không làm được, ta cái gì đều không nhớ được. Đều sẽ quên, tổng có một lần có thể, tổng có một lần, ác mộng chi thần an ủi hắn, âm thanh cùng Agraya khi còn sống giống như đúc, hốp pha nhìn duỗi hướng mình cặp kia tay, đáy lòng khát vọng ở này một giây bị phóng tới to lớn nhất, cái kia khát vọng hòa tan cái khác tất cả khát vọng, hắn chậm rãi đưa tay ra, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần, 100 lần, 200 lần, 300 lần, 400 lần, 1000 lần, 2000 lần, 3000 lần, 4000 lần, 5000 lần, 6000 lần, hốp pha, hốp pha, hốp pha, lúc này, là ai gọi mình đây? Quay đầu nhìn lại, một chính mình khác đứng ở đằng xa trong bóng tối nhìn mình. Vậy là ai? Đó là hư vô chi long sao? Không, cái kia chính là mình. Kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược. 6000 lần luân hồi sinh ra nháy mắt lại nháy mắt tức coi cảm giác. Rốt cục vào đúng lúc này. Tức coi cảm thấy đạt một cái đỉnh điểm. Ở này nồng nặc đến cực điểm tức coi cảm giác dưới. Hắn đại não không bị khống chế xuất hiện ảo giác. Hắn thị giác đi tới cái kia mắng kẻ nhu nhược trên người mình. Lần thứ hai thành người quan sát. Hắn nhìn phía xa một chính mình khác đưa tay. Lại như sáng thế kỷ Adam muốn đụng vào thượng đế như thế. Đi đụng vào ác mộng chi thần. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy phía sau là dường như Takayama bình thường chồng chất thi thể. Mỗi một cái thi thể đều dài khuôn mặt của hắn. Bọn họ mỗi một cái đều mang theo hối hận không cam lòng vẻ mặt. Chết không nhắm mắt, cho dù không nắm chắc. Hốp pha cũng biết, đó là cái khác 6000 lần chính mình. Kẻ nhu nhược, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Kẻ nhu nhược, ta không phải, hắn lại một lần nữa nói rằng. Nghiến răng nghiến lợi, ta không phải. Hắn ý thức trở về thân thể của chính mình. Chộp mở ra ác mộng chi thần bàn tay. Không có lần sau, không có lần sau, không có lần sau, không có lần sau. Hắn gầm thét lên, dụng hết toàn lực, lại như lúc trước 10 vạn tấn TNT nổ tung sau khi xia bay như thế. Hắn từng điểm bò ra ôn nhu tiềm thức chi biển. Dùng cuối cùng một tia ý chí, mở mắt ra. Đau đớn liền giống như là thủy triều hướng hắn cuồng cuốn tới. kích thích hắn mỗi một cái thần kinh. Đó là thân tàn mắt mù đau đớn. Đó là thiên hạ lung lay hỏa chí mạc một khắc. Mi Liêu triệu hoán lưu tinh từ phía chân trời xẹt qua. Thế phải đem cổ xưa ma pháp pháo đài nổ thành cho tàn. Grindelwald vô số ảo ảnh như cũ kéo màu đỏ xúc tu. Sắp đem hắn đâm thành thịt băm. Voldemort rắn lớn vẫn như cũ lăng không hướng hắn đập tới. Mở ra trải rộng răng nọc huyết phun miệng lớn. Có thể trong giây lát này, hốp pha nhưng lạ kỳ tỉnh táo. Mặc dù hắn biết mình chỉ còn dư lại mấy giây cuối cùng sinh mệnh. Người điên rồi sao? Ác mộng chi thần rốt cục không lại bình tĩnh. Hắn khống chế Harry Potter đột nhiên nắm lấy hắn mặt. Thời điểm như thế này ngươi còn muốn cự tuyệt ta. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Cả người đẫm máu hốp pha mắt đơn nhìn Harry Potter. Thời khắc này, ở thân thể phá toái một khắc, tinh thần của hắn đạt đến đỉnh cao, giống như một cái sắc bén nhất thập tự kiếm. Có hay không trong nháy mắt, làm ta đối với hết thảy đều cảm thấy phiền chán. Ta hỏi mình, đáp án là không cần nói cũng biết. Hốp pha đối với ác mộng chi thần nói rằng, đương nhiên cũng bao quát ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,